quay cái cảnh này đưa lên đánh cái si cho nó thôi khỏi mệt. Quý vị thấy kiểu á, thì quý tử muốn là nói mà duyên dáng á, nó có kết quả thì đừng có lâu cao đi đâu. Sẽ cũng vậy, nhiều khi sẽ gặp quý tử đó mà quý tử đang ngồi trong vậy nè, cái sự khó á, sẽ quay mặt vô lâu cao thì đừng có cả đồ chậm chạp. Thì quá hay lắm. Cái tướng nó sư tớp ra làm sao sao? Hả? Cái tướng sư tớp ra làm sao? Đâu cái khóc khóc nhìn vô trận rồi. Phải quay lại lúc khám nha, lúc khám nha. Cái này cái kẹo hả? À, cái chứ à? Dạ hả? Đây. Tôi là con ngồi cho linh sư mà lô cáo vô tổ chức khác hay chồng chung sở. Đúng rồi, nó có cái nhiều cái hay lắm. Nên nó quý tự chỉ cần đọc chính căn đức Phật thôi. Chính căn đức Phật đó, cũng có nhiều dụng lắm, cũng nhiều kết quả lắm. Sự thật như vậy đó, sư sư chỉ nhiều người có nhiều có kết quả đó. Nên là họ đang có chết vậy đó, cái sư chỉ cái họ có chết rồi. Sư sao mọi người nhìn con vậy sư? Vì tôi sẽ hỏi con này, tôi biết một chuyện con này thấy nào nữa không? Sẽ chỉ cổ đó, bữa đó là sẽ lên thị trường, sẽ sắp xuống lên bài sẽ đi rồi. Cô chạy theo, sẽ cứu con, làm sao con chết đi, làm sao con chó, con có khác đi. Cái sư nói, xuống gắt tô, xuống gắt tô, là sư nó bước vô, cái gì hợp rồi. Hồi nãy ngồi uống nước, ngồi lên hoa, không hỏi, nó bước vô cửa thị trường hỏi, sư, giờ làm sao không có cá, làm sao không có cá. Về của đọc về nha, về trên trong phòng của cổ nhà chút cái vô trời không có thấy được cái bộ đó sao sẽ chỉ còn cái vô rồi tại vì cô đọc là xuất cái vô không á ta là xuất cái tô mà trời ơi đây là cần cái rổ nhỏ nữa nên mình phải xin kẹo hả này nên đó là thì sư cũng à, sống đời này cũng làm những điều gì là ít người cũng làm những cái nhau ai chạy gì mình chỉ dẫn hết vậy đó. Sư ngày nhạc xe tụi tôi đi bà ơi chỉ thấy cái cảnh mà họ kỳ xin đi Ấn Độ không? Nghe không? Kỳ Ấn Độ đó nghe không? Chiếc xe bên Ấn Độ nó ghê lắm, nó chạy cũng dễ sợ lắm nhá. Cái ngày không có xe đi ngoài các bên sư đó là 100% á, cái xe của mình là ít nhất là 4 tiếng đồng hồ nó mới có cái cửa đi ra đó. Cái xe ngồi cái bên sẽ đập tâm sẽ bị chết đi, tâm sẽ bị chết đi. Phải giống một cái bên mà 4 tiếng đồng hồ mà nó linh nghiệm cái xe nha, đang cho cửa xe mình chạy. Cái câu đó câu là câu gì xin? Ghi bản mới gì thôi, ghi xuống này. Hỏi, đến một người lâu lắm, nhưng cô đó mà mẹ là anh đứa con từ nay tới đúng không ạ? Xe đang biết bắt tên chẳng bắt được đường à? Cái xe đạp cái bắt đầu đi, cái xe nó luôn mình chạy được đi được. Cái ta nghe kèm không? Lâu lâu xài và phải chiêu cho nó mất nợ thôi. Nhưng mà nên xài hoài nó mất nợ. Cái ta nghe kèm không? Câu đó là câu chiêu ly. Sư sẽ đưa ra cho các bạn tử ha. Mấy cái này là mấy cái trò chơi. Mấy cái này là mấy cái trò chơi mình thấy là nó vui lắm. Sư nhiều khi sư học được cái sư muốn cho nó vui vô cái sư dùng người ta cũng thấy nó hiệu quả chút vậy đó, nghe không? Cũng vui. Đúng rồi, mình xem nó giỏi quá trời rồi. Không biết sự mình sẽ giỏi các bạn ngồi cái quay được chứ không có đủ gì hết. Quay lại cái không? Nó cũng vui vui cho vui. Được chưa? Rồi. Thì khi quý tử về tôi đọc cái phần mà gọi là tâm siêu lý á, thì quý tử nội cái phần mà chú giải và giải thích định nghĩa cái tâm á, quý tử thấy cũng có dùng được trong cái chuyện học của mình ha. Và đây sư đây á, sư muốn quy nạp cái pháp thể của cái tâm ở phần chót á, quý tử thấy ở dưới cuối câu ở dưới cuối hàng đó thì đó là nó có ba trường hợp đó, quý tử thấy không? Như thế thì cái pháp thể, cái đặc tính á, thể loại của cái tâm của mình á, nó có ba trường hợp là thường luôn tiếp thu được cảnh nè, là làm nhân cho tâm sở được cái cảnh này, biết nè. Rồi cái thứ ba là cho các vật, các vật có sinh mạng, không có sinh mạng đó được tốt đẹp khỏe mạnh. Nhà sư ta giải đáp là cái đó có thể nghe hiểu không? Ba đó thường luôn biết ta từ thường luôn biết cái khâu cảnh này nghe không? Đó cái khâu cảnh đó nghe rồi chưa? Rồi cái thứ hai nữa là một và hai. Rồi số ba cái ba trường hợp phải không? Đó có ba trường hợp. Rồi cái thứ hai nữa đó là dẫn dắt tâm sở, dẫn dắt tâm sở đến biết cảnh hay là biết cảnh, và làm cho các vật thể đó, đó các vật thể như là hữu sinh mạng tức là chi, là chúng sanh đó, các vật tử là không sinh mạng, không có sinh mạng, nó không có sinh mạng, tức là không có sự sống đó, là các vật chất đó, như là đồ đạc đó, nó sai biệt quá ràng, quá ràng, nó sai biệt kia lắm. Là như thế này, chúng ta tự biết á, cái tâm á thường luôn biết cảnh này, cái tự nghe kiểu không, đặc tính của nó đó, nó có ba trường hợp, thường luôn biết cảnh, nó dẫn dắt các tâm sở là những thành phần phụ thuộc của tâm, thành phần phụ thuộc của tâm đến biết cảnh. Các cái tự nghe kiểu không, thì các vật thể nó còn có hai thể loại là hữu sinh mạng hay là tất cả chúng sanh mà có cái tâm, hay là không có sinh mạng là toàn thuần túy vật chất á, nó sự sai biệt rõ ràng với nhau. Các quý tử biết đó, cũng là một cái thể loại cái màn này, quý tử thấy không? Là cái màn đó, cái màn này nè là những vật thể không có sinh mạng, nhưng mà do cái tâm con người đó đặt vào á và làm ra đó, nó khác biệt với nhau. Quý tử nghe kiểu không? Đó. Nên các quý tử qua cái phần đó đó, quý tử mới hiểu được đó là gì, chủ thể của mọi pháp chế định. Quý tử nghe kiểu không? Nó chủ thể của mọi pháp chế định đó, thì do cái tâm thôi, cái tâm nó làm cho sai biệt thì hiện bài ra, mà ngay cả sinh danh và không phải là vật chất thuần túy thôi cũng bị sai biệt luôn. Quý tử nghe kiểu ha, chính do đó đó thì khi ta nói tới ý nghĩa thứ ba mà đặc biệt của pháp xử lý đó, mà chúng ta đã là chủ thể hay là làm chủ của tất cả mọi pháp chế định đó, là làm cái như vậy đó, là tất cả các hữu sinh mạng hay là không sinh mạng, là chúng sanh hay là vật chất thuần túy đó, đều bị sai biệt khác biệt nhau rõ ràng gì đó, do bởi cái gì, do cái tâm của con người hay là tâm của chúng sanh là sai biệt khác cả. Quý tử chưa biết á, cái tâm của mình đây nè, để rồi là có hai cái trường hợp mà mình nghĩ một cách rất là dễ dàng. Cái đứa mẹ đó, nó không có biết gì cả. Cái tâm của người lớn là người cha, người mẹ, người anh, người chị hay là chú má của nó đó, sai khiến bảo nó làm theo được không? Làm theo á, quý tử. Quý tử nghe kịp không? Cái đó mình thấy đó là chuyện thường vậy đó. Thấy không? Mẹ kêu cái con, đi học đi, thì nó đi. Đúng không? Kiếm nó ở đây, cái nó đi lại. Quý tử nghe kìa thấy đâu nè, những cái đó mà nếu mà tự nhìn thấy á, là cái vật này là hữu sinh mạng á, những đứa bé, những đứa con nít á, mà mình sai, mình bảo nó kêu nó làm theo mình á, và nó sai biệt được đó. Trạng thái từ cái trạng thái mà làm biết, mình kêu nó xiêm, hay là từ khi đang xiêm, nó xây khi cái tầm nó, là cho nó làm biết á, làm nó sai biệt đi. Quý tử nghe kìa không? Đó là cái chuyện thường thôi, cái đó là chuyện thường thôi. Nhưng mà nếu mà tự gặp những nhà nghệ thuật đó, nó làm cái tâm đó sai khiến các vật thể rất là ngày tuyệt vời lắm. Ví dụ tôi thấy như nhà hát xiếc không? Nó đưa cái lỗ mũi nó lên, nó chấm cái cây, nó dựng được cái ly, còn cái ly nó bay. Ví dụ thấy đúng không? Là các vật không sinh mạng. Ví dụ nghe kèm hả? Đó, những nhà nghệ thuật đó, họ biết dùng cái tâm đó để mà làm những sự sai khiến những vật mà không có tính chất sự sống đó, nó cũng làm theo được đó. Ví dụ thấy đúng không? Còn tới khi đó là cái bậc thứ hai, cái nè, những đứa bé, những người lớn dùng cái tâm để sai bảo khác biệt nhau rồi đó. Còn lên nữa là những nhà nghệ thuật đó, nó làm những cái sự gọi là khác biệt mình làm thấy không tưởng tượng ra được đó. Đó những nhà hát xiếc, những hành xiếc đó, người cho ta biết đó. Còn quyết tôi đi vô cái lĩnh vực thứ ba là lĩnh vực mà gọi là quyền bí hay là khoa học đó, là những nhà thôi miên. Quyết tôi nghe kịp không? Những nhà ngoài thôi miên đó, họ cũng dùng cái tâm đó, họ sai bảo, họ khai sai khiếp, cái khủng khiếp đó, cái khủng khiếp rõ ràng đó, đứa tự nghe kịp không? Đó, nên lên tới một cấp thứ ba đó là cái nhà mà dùng cái tâm mà luyện đó, họ xài khiến họ thôi miên được đó, được với cái tâm định của họ mạnh đó, họ xài khiến được cái người đó, đó là thứ ba. Đứa tự nghe kịp không? Cái đó vẫn là thường so với cái tâm mà gọi là cao siêu. Thì những người mà thiền mà áp dụng được cái thiền đó mà đắc định đó, mà hiện tại được thành thông đó, thì họ đi được, đi mây, đi gió, họ hiện tại được những thành xuất thông, cái thiết bà đá vô cùng phi thường, chúng tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Chúng tôi nghe kiểu nè, nó lên một cách nữa rồi đó, và cái thiền của đó họ thành thông được đó, thì hiện tại đó, còn qua một cách nữa là gì? Giải thoát ra khỏi tam giới, đạo quả niết bàn. Chúng tôi nghe kiểu không? Cũng phải cái tâm, nên là gì? Trí tuệ cao siêu, chủ thể trong mọi pháp chế định. Thế gian này, nếu ta biết dùng được cái tâm á, ta có hết tất cả. Chúng ta hiểu chưa? Hiểu không? Do đó đó, nên nói tới cái tâm á, mà nằm trong phần mà gọi là siêu lý này á, nên ta gọi là vô tỷ, bất khả tỷ giáo, không có một vật thể thứ hai để mà so sánh cái năng lực của cái tâm, nên nó thuộc gọi là tâm siêu lý hay tâm vô tỷ pháp. Vì tôi nghe kịp không? Nếu chúng ta biết kịp dùng. Có người đó thì họ nghe cả những nhà tâm lý học ngày hôm nay á, trên thế gian này nè, những nhà tâm lý học đại tài đó, họ cũng hiểu biết trong một hàng nhi hạn chế mà thôi à. Chứ họ không có thể nào mà sâu sắc mà sâu xa hiểu biết với cái trí tuệ của Đức Phật này, tìm ra cái tâm siêu lý này hay tâm vô tỷ pháp này được. Biết tôi nghe kịp không? Chỉ có Ngài, và Ngài nói lại, hôm nay ta học đó, người ta biết được đó, thì mới thấy là thù thắng. Nếu chúng ta biết khai thác được đặc tính của cái tâm như vậy thì luôn luôn biết cảnh, biết tự biết ha, nó không bao giờ ngừng. Ngay cả chúng ta sẽ thấy là như này nè, tôi ngay cả cho siêu trên trình bày biết tự nghe này, biết tự biết cái sống của con người của mình á mà không ngừng hoạt động á là trái tim, biết tự nghe kịp không? Biết tự nghe kịp không? Không ngừng đập, non ngừng đập từ sáng tới tối, từ khi thức tới ngủ, cái tim nó phải làm việc. Cái bao tử ta có thể ngừng lại, cái quyết định đồng ý hết nè, thế là đó, cái thận chúng ta có thể tạm dừng lại thời gian, nhưng cái tim nó không được dừng, cái tim nó rảnh không được ngừng, nó phải làm việc tiếp tục. Cái tim là cái tầm, nên người ta nói là tâm can đó là tim, tim gan. Quý tử nghe kẹp đó. Do đó đó là khi ta nói cái trái tim đó không ngừng đập và cái tâm đó không ngừng bắt cảnh, quý tử nghe kẹp không? Thí dụ như trong khi chúng ta thức á thì tâm nó tiếp xúc với ngũ môn hay là ý môn, nhưng mà khi ta ngủ đó thì tâm tiếp xúc với cảnh nghiệp tướng, cảnh thu tướng, không ngừng bắt cảnh, quý tử không ngừng bắt cảnh và luôn luôn nó có cảnh, tức là cái đối tượng đó ở trong tâm mà chúng ta không hiểu biết đó thôi, chứ thường thường nó có cả. Quý tử nghe kịp không? Nhưng ngày hôm nay những nhà khoa học á, họ dùng cái biết đó họ khai thác là sao? Trước khi họ đi ngủ đó, họ dặn cái máy thâu những cái gì mà họ cần muốn nghe, họ cần biết. Sáng trời mơ họ bắt đầu họ áp dụng đó, thì họ dặn đây, thì họ khi trước khi đi ngủ đó dặn đó, họ nghe. Trong khi họ ngủ đó, cái tâm thức đó họ vẫn làm việc à. Sáng thức dậy ra đó, họ có thể là nhớ lại được những cái gì mà họ đã để nghe. Cứ tự nghe kịp xin đó. Do đó những cái đó là họ biết khai thác rồi đó. Họ khai thác đó là vì sao? Đức Phật mà nói trong khi ta ngủ, ta xài cái tâm phủ phàm là giữ lấy mạng sống của danh pháp là có nè, đó phủ phàm là có nè, là thân danh sự sống yeah, của danh pháp. Thì khi mà chúng ta xài cái tâm phủ phàm này đó, tiếng Bali là phá bằng gá, ăn gá tức là chi phàm, phá quá là hội hữu, phá quá tức là hiện hữu, cộng với ăn gá, quý tử nghe kịp không? Đó là chi phàm. Như vậy thì cái chi phàm hiện hữu của phàm chi, của danh pháp đó, thì lúc nào nó cũng có cảnh nghiệp, quý tử nghe kịp không? Cảnh nghiệp tướng và cảnh thu tướng là sắp sửa hiện tại nha, do mình, cứ tự nghe kịp không? Như vậy thì khi cứ tự khi mình tự cái tự đi vào giấc ngủ mà cứ tự nằm mơ, cái tự nằm mơ đó thì cái hiện tượng đó nó hiện tại ra hai cái, và cái thúc của cái giấc mơ đó nó sẽ cho tự thấy cái thủ tướng mà con người mình không giải đáp được mà thôi. Các quý tử nghe kịp không? Các tử thấy như vậy đó. Thì khi mà quý tử ở trong giấc mơ đó, là cái đó nó trạng lại của cảnh nghiệp và cảnh nghiệp tướng của mình trong đời sống hàng ngày hay là của quá khứ mà chúng ta đã có trải qua rồi khi giấc ngủ đó, cái phần mà duy trì mạng sống cái danh pháp này nè, cái danh pháp này á là cái phần mặt tâm linh hay gì mặt tinh thần đó, nó sẽ giữ lấy những cái gì mà trong khi mà nó đón bắt khi mà cái thôi cảnh đó nó sẽ trở lại nó làm ra thì cảnh nghiệp tướng và đưa tới cái thúc tướng là nó sẽ cho mình thấy những cái sự sắp sự xảy ra là thúc tướng. Và tới cái chết, tới cảnh tử lâm chung nó cũng hiện bày trở lại cái ba cái đặc tính này làm cho chúng sanh đi tục sinh theo cái đối tượng của tâm thức kiến bên cạnh. Do đó thì chúng ta thấy là gì, cái tâm nó không ngừng bắt cảnh cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng. Mấy tên nghe kèm đó, cảnh nghiệp nè, cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng luôn luôn làm việc ở trong cái giấc ngủ của mình. Mấy tên nghe kèm ha. Còn khi ta sống trong ngày đấy thì cũng tự làm là sống là gì, cảnh ngủ cảnh ấy. Mấy tên nghe kèm không? Nhãn nhĩ tỷ thiền thân là tự làm trong cảnh ngủ, cảnh ý là cái tưởng suy nghĩ ở trong nội tâm của mình đó. Nó có hai đối tượng đó, thì còn ngoài ra trong đời sống hàng ngày luôn luôn bắt như vậy thôi. Còn chúng ta nhìn cái tâm mắt nó hoạt động thế thế nào, cái xác thân này ta bỏ khi ta chết nha, xác thân này ta bỏ khi ta chết đó, như cái tâm thức á nó vẫn tiếp tục nó làm việc cho cái sự tục sinh ở trong cảnh giới mà họ đi tục sinh. Cứ tự nghe kìa không? Còn đi tới những cảnh khổ thì nó đón nhận cái khổ đau. Đi tới cảnh an vui, đón nhận cái cảnh an vui, hạnh phúc. Nó cũng vẫn làm gì kìa. Cái tâm nó đi. Cứ tự nghe kìa, xin nói không? Do đó, nên chúng ta thấy là gì? Cái tâm cái này đó, nó không thể nào mà không hiện ngủ mà bắt lấy cảm nhận đó. Do đó, nó tới khi nào nó tấm nhất. Nó chỉ tấm nhất khi là tâm tử của bậc A-la-hán rồi. Cái tự thấy dễ sợ nó mới chấm dứt, nó tới tâm tử của bậc A-la-hán nó mới hết được nè. Còn chúng ta trôi lên trong sáu nẻo này nè, thì ngục ngạ quỷ A-la súc sanh người và trời ha, hàm cu tu bà thánh mà chúng ta chưa giải thoát cái bậc A-la-hán đó, cái tâm ta cũng chẳng hoạt động làm việc chúng ta như thường. Ta đổi cái sắc thân này từ người nam ra người nữ, từ người tới trời hay là địa ngục ngạ quỷ A-tu-la, ta đổi những hình dạng của nó đó, ta thay đổi chứ ta không có đổi và ta không cắt được cái tâm ta được không cách nào hết đó. Mà các vị A-la-hán hay là bậc chánh định giác gì cũng không làm được. Các quý vị hãy nhớ như vậy mà sợ là cái chi, nếu chúng ta không biết khéo dùng cái tâm đó, cái tâm nó đi khiêm khiếm lắm mà nó đi rất là nhanh mau lẹ mà không kiểm soát đó, nó tạo tác biết bao nhiêu là nghiệp báo với cái cảnh nghiệp và nó bắt được đó, chúng ta lúc đó cần phải trả rồi. Chúng ta nhớ như vậy đó, khi ta đang học được cái này đó, chúng ta mới thấy được cái giá trị của nó. Qua từ đó nó tạo ra từ cái tham, từ nó lợi, từ nó ý, ra bao nhiêu nghiệp báo. Chúng ta nghe kịp không? Nghiệp báo thì nó có nhân, có quả, đó là như vậy đó. Từ nhớ gì do đó thì cái dòng cái tâm thức đó, nó như vậy. Cái thứ hai dắt tâm sợ, chúng ta được biết qua cái tâm đó, cái tâm nó là một đơn vị độc nhất, nó là một đơn vị duy nhất độc nhất, nó không có cái thứ hai được trong lúc mà nó hiện hữu đó, nó đơn vị độc nhất. Chúng ta thấy mà trong cái bụng của người mẹ đó, có khi là sinh một con, phải không nào? Có khi sinh hai con, phải không nào? Có từng nghe kịp không? Có khi sinh ba con, phải không nào? Có từng thấy không? Còn những chúng sinh khác đó, như con chó có khi là sinh bốn con, sáu con, không phải? Do đó thì không gọi là độc nhất, có từng nghe kịp không? Nhưng mà cái tâm á, dù là chúng sanh, người, trời hay là thú gì cũng vậy á, hay là chư thiên hay là con người cũng vậy đó, nó biết một đơn vị độc nhất cả. Tâm chỉ biết cảnh mà một tâm biết một cảnh thôi. Quý tử nhớ nha, một tâm biết một cảnh, do đó nó gọi là độc nhất. Quý tử nghe kịp không? Chứ tâm không biết hai cảnh, tâm không bắt được hai cảnh, tâm bắt có một cảnh thôi, và nó gọi là đơn vị độc nhất. Nghiêm tính nghe kịp ha. Nhưng mà nó kẹt một cái, nó kẹt một cái là nó không thể nào nó là một gì độc lập được. Nó phải có những cái thành phụ tùng, những cái thành phụ thuộc kết hợp với nó mới hình thành ra cái tên của nó được, tên gọi cái tâm nó được. Quý tình nghe kịp không? Thì chúng ta nói đó, thí dụ cho chúng ta thấy một cái dễ dàng đó. Thí dụ như vậy, chiếc xe chỉ là một chiếc thôi, đến lúc đó quý tình nghe kịp không? Chiếc xe là một chiếc thôi, chúng ta không nói được là hai chiếc xe trong một chiếc được. Quý tình đồng ý không? Là hai chiếc xe một chiếc không được. Quý tình nghe tôi như ta là một chiếc thôi, không ra là một chiếc thôi, chứ ta không thể là tô không được. Quý tình nghe kịp không? Không có thể là tô không được, đúng không? Tôi như ta là tôi, ta hằng ta hằng ta chứ. Bây giờ tôi kết hợp vô là tôi không được, đúng không? Không có được. Nha, tôi là tôi như ta. Có cái tô phở. Có cái tô phở. Có cái tô phở. Tôi nghe kẹp không? Không có thể nào được, đúng không? Thì cái tâm á, nó cũng như vậy, một chiếc, một tâm. Tôi nghe kẹp không? Nhưng mà một chiếc xe không thể nằm đó một sự độc lập duy nhất của nó được. Nó có những cái phụ thuộc, phụ tùng kết hợp cho nó được. Cái bánh lái, bánh xe này, cái ta lái này, hay là cái đèn, cái kèn nữa đó, cái thật nó vô, cho đó nó mới ra được cái sự đóng hộp đó. Như vậy thì nó là độc nhất, biết một cảnh, tâm biết một cảnh thôi, chứ không biết hai cảnh. Và không có hai tâm biết được một cảnh được, nó chỉ một thôi, một với một thôi, cứ tự nghe kịp không? Nhưng mà nó không phải là độc lập, mà nó là sự kết hợp, cứ tự nghe kịp không? Do đó là nó có hai cái từ ngữ mà quý tử sẽ được học là sambhayoga, nghe đó, sambhayoga. Và cái thứ hai đó là nó sanyaha, đó, như mình sáng nay ta học chữ sanyaha đó. Một là phối hợp, một là phối hợp, hai là tổng hợp. À, hai đó là kết hợp. Cái từ nghe kẹp không? Đó, hai cái từ ngữ đó. Như đây thì sambhayoga hay là sanyaha, hay là kết hợp, hay là ta là tập hợp, hay là vân vân. Thì nó hai cái tự phải biết được hai cái từ ngữ đó. Mà trong khi ta học về tâm thì ta sợ phải hành động khác mà là chúng ta được Đức Phật này chỉ cho ta học đó, thì sambhayoga là cái tự biết đó, là tâm sở phải phối hợp với cái tâm, cái tự nghe kẹp không? Còn sanyaha là tâm kết hợp với cái tâm sở, nên khi ta nói cái tâm thì nó là sanyaha, khi ta nói tâm sở là sambhayoga. Cái tự nghe kẹp sẽ nói không? Vậy đó, thì ở đây ta nói sanyaha là chức năng của một vị thầy, mà thưa sambhayoga chức năng của một vị học trò. Quý tử nghe kịp không? Học trò là phải hỗ trợ của thầy, còn là thầy phải kết hợp với trò mới được. Quý tử nghe kịp không? Cho đó hai cái từ ngữ đó đó thì chúng ta thấy rằng là gì, nó nương đổ lẫn nhau, nó lại phụ thuộc lẫn nhau, hay là nó kết hợp với nhau mới có được một vị trí nó có. Do đó đó thì hai cái này ấy, thì chúng ta phải biết thầy ấy, được gọi là thầy phải có trò. Quý tử nghe kịp không? Thầy mà không có trò thì không được. Quý tử nghe kịp không? Tướng á thì phải có quân. Vậy đây nha, tướng mà không quân á ta gọi là tướng không quân. Thì Việt Nam nói, tôi chỉ biết là người Việt Nam nói tướng không quân, tức là tướng này có quân. Cứ tự nhiên kẻ thảo thầy có giờ thầy bói, thầy bói cũng chuyên nghề, thầy bói là cái nói. Bây giờ sẽ hỏi là cái câu phí của nói thầy không có trò là thầy bói, biết mình tự đồng cái câu nói đó, đồng ý không? Nếu mà câu nói của cụ mà đúng á thì mình cứ tự nói đồng ý, còn cứ tự nói câu nói của cụ nó không đúng thì cứ tự đừng đồng ý. Đồng ý không? Đồng ý. Thầy bói là không có trò, đồng ý không? Dạ có. Yes or no, có được bà được đó bạn, để tập cho em đi nè, đồng ý không? Thầy bói không có trò. Dạ không đúng chứ. Làm sao? Thầy bói lỡ đúng trò thì thầy có trò. Nếu mà để xin đó tôi nghe mà nó tự trả lời yes câu đó của cô vì mà đúng á thì mỗi đứa trò đó thì sư không có đưa cái việc thay cho được học đâu. Trời ơi, cái thang là khối không à. Thôi kệ nó qua đi. Quý tử nghe kịp không? Khi mà thầy là có trò, mà trò là phải có thầy. Hai cái đó đương đổ với nhau, chứ không thể nào có được. Cái tên đạp gá là đã có mang ý nghĩa của nó rồi. Quý tử nghe kịp không? Do đó thì khi cái tâm á, là thầy á, thì chắc chắn nó phải có những cái thành phần phụ thuộc của tâm sở, nó mới vô được. Quý tử nhớ à, như vậy thì xưa cách đây mà 400 năm rồi đó, cái tự được nghe sư nói là cái ly nước, đúng không nè? À, ly nước á là cái tâm, đúng không? Ly nước là cái tâm, đơn vị độc nhất của nó là ly nước, là cái tâm. Vì cho ta bỏ cái gì vô, cái gì á thì tên ta gọi vô, đúng không? Ly nước nè, đó là ví dụ ta bỏ chanh vô thì gọi là gì? Cái chanh, đúng không? À, ta bỏ đường vô thì ta gọi là chanh đường, ta bỏ đá vô là chanh đường đá. Nguyên đó, đi nước chanh đường đá, dù có tự dụng bán họ chứ à, ông nói cái gì, chanh đường đá, thì cái mà mình bán quán á, ta đặt, ba ly nước ra, dắt chanh vô, bỏ đường vô, bỏ đá vô, chanh đường đá. Mình nghe kèm đúng không? Dắt nhau, phối hợp đó là trạng thái phải đi theo, còn kết hợp đó là nắm bắt đi, bắt đi theo, nhắc cái này. Nguyên cô hiểu không? Con á thì phải phối hợp với cha mẹ, còn cha mẹ là kết hợp với con, nhắc nó đi, chữ kết này đó thì tập này là có tính chất là dặn, dặn dắt. Quý tử nghe kèm không? Phối hợp là phụ đi theo, thì phải phụ đi theo, phải phối kết hợp nhau mà đi. Quý tử nghe kèm không? Do đó cái đó thì cái chữ sanh ra cá này, quý tử sẽ thấy khi ta qua cái phần là tâm sở sanh ra há đó, phần là tổng hợp tâm sở đó, quý tử sẽ thấy nó trở lại. Còn sang ngày hai đó, ở trong cái giai đoạn mà chúng ta đang học cái tờ chương 1 này nè, tâm tổng hợp đó, thì chúng ta sẽ thấy tâm sở nó sẽ kết hợp. Như vậy thì ta trở lại, thì khi ta nói tới cái tâm á, là đơn vị độc nhất, tâm chỉ biết một cảnh thôi, không có hai tâm biết một cảnh được, và tâm một tâm không thể biết được hai cảnh được. Chúng ta nghe kìa, dạ xin nghe. Đây. Không, một luôn à. Dạ, thứ sư, thứ là một kiến thức tất cả. Đã sinh mệnh hai người ở trên nhà trời dưới đất. Như vậy thì Phật Ngài nó có hai mặt thầy. Không phải, cái hiện mà xâm đối thông á, xâm đối thành một thông á, là Ngài xả sử dụng á, cùng một lúc á là hai cái tâm biết hai cảnh. Chứ không phải là một cái tâm biết hai cảnh được. Ngài chung được một lúc hai cái tâm mà biết hai cảnh, Ngài cũng phải dùng cái đó. Đã mới được. Nếu quý tử nhớ đó, khi mà quý tử đọc kỹ, khi mà ngày hiện bài mà xong đó thành cũng thông á, mà về đó, ngày làm hai lần, tâm đời này ngày làm hai lần về xong đó thành cũng thông đó, là khi ngày hàng phục thân bằng quý thuộc của ngài đó, ngã mạng lắm, hoàn thành quốc tính của ngài đó, ngã mạng lắm, không có đánh để ngài á, thì ngài về đó, ngài muốn cho các vị đó phải biết vừa quy phục đó. Quy phục đây không phải là để mà ngài tăng thịnh mạng, ngài ngã mạng. Ngài quy phục đây á, để dạy cho đoàn thanh quốc thích của ngài đó đừng có phạm tội hay lỗi sai với các vị chánh đẳng chính giác. Quý tử nghe kịp không? Do đó ngài mới dùng xong đó thành tích thông. Thì lúc đó một khi mà ngài dùng lửa và nước á, quý tử nghe kịp không? Lửa và nước á thì ở trên đây nè, ở trên bên này nè là ngài phúng nước này nè, ở dưới đây là phúng lửa đó. Ngài đứng cái nhà, ngài đứng ở đây á thì đằng trước là nước, đằng sau lửa đó. Ngài dùng cái đó là hai đề mục nặng quý đồng tử, đề mục cái apo và cái techo, hai cái đề mục nó vốn cùng một lúc đó, lửa và nước đó nó phúng ra như vậy đó. Còn trong mỗi lỗ chân lông đó thì phúng ra, chỉ mỗi một lỗ chân lông của ngài đó là phúng ra nước thôi. Rồi cái bên đây á thì cái dưới hành da ngài đó nó phúng ra lửa, chứ không thể nào mà trong lỗ chân lông vừa nước vừa lửa được hết á. Các quý tử nghe kịp không? Xong nói thành tức không? Và mắc cả chiếc bà đá, tức là cái trạng thái đó là chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác làm thôi. Còn như để nhất thì thằng thông mắc cơ la nát đó cũng không làm được, chưa có làm được. Rồi cái thứ hai nữa đó là khi ngài ở trên cung trời đau lợi đó, ngài thuyết giảng cho thiên mẫu Maya và cho 800 triệu chi thiên đất đầu quả Abhidhamma là chúng ta đang học cái bộ môn này đó, thì ngài hiện xong đó thành tức thông. là một vị mà hồi thuyết giảng, một vị đi bán cái thịt ở bên Bắc Cô Lô Châu. Tại sao Ngài không đi năm thịt một châu? Là vì khi mà Ngài đi bán cái năm thịt một châu đó, là chúng sanh nhìn thấy Ngài đó, là họ phát đó. Do đó Ngài không có làm được. Ngày không có thể là vừa có pháp trên này, mình nên pháp trên đây nữa được đó. Do đó Ngài qua Bắc Cô Lô Châu. Mà người Bắc Cô Lô Châu á, là họ sống trong tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là sao? Người Bắc Cô Lô Châu đó họ hay lắm, là họ là gốc của họ đó là dân Cư Hú. Cư Hú sau khi họ chết á, mà họ chưa đắc đạo quả đó, họ được sanh về Bắc Cô Lô Châu đó. Là vì sao? Người dân Cư Hú đó có một cái đặc tính đó là gì? Thấy, nghe, không có nhiều chuyện. Không có nhiều chuyện. Còn bây giờ mình thấy nó có kiểu mình nghe cái đó có ngừng thấy cái mình hỏi mình nghe cái được bạch phải trả lời cái dân đủ thứ đó nên á ngày đi qua Bắc Cô Lô Châu đó thì người dân cứ xứ Bắc Cô Lô Châu đó thấy đất bạc đi bác thấy thì thấy bỏ bác thì bỏ bác bỏ thầu đi không hỏi còn năm thì con châu của mình á người Việt Nam đó Ấn Độ đâu cũng vậy đó hỏi cái gì tôi đi đâu gì sao giờ không giả gì mình bắt đầu người ta đứng ra nói ra cái tôi nghe kèm không. Do đó Ngài mới đi xong nói thành Quốc Thần. Một vị thuyết giảng, một vị đi bắt Bắc Cô Lô Châu. Nhưng Ngài cũng không có ngừng bỏ nhân loại của mình ở đây. Ngài trở lại Nam Thiền Cô Châu. Ngài chỉ nói rất ngắn, rất là ngắn Matika cho sáu lời pháp. Cho sáu lời pháp. Những cái Matika, những gì mà Ngài đang nói trong chư thiên đó, thì Ngài trở lại nhập vô lần một. Buổi sáng thôi. Còn từ trưa tới chiều đó là cũng một mình Ngài thôi. Không chịu thay được. Các quý tử nghe kịp không? Do đó là mình nhìn ở trên cõi đời này nè, những người nào mà làm sao có thành tích thâm được là cái người mà đang đánh máy đó thì trả lời điện thoại đó được kịp kịp quá. Hiểu không? Thì tôi thấy ai làm cái đó không? Có, đó là họ là xong có thành tích thâm Yamaka của chánh đánh giác rồi đó. Còn quý tử nghe kèm không? Là quý tử sẽ thấy nó là như vậy đó, nó tập ra được hết á, tập ra được hết đó mà quý tử phải nghe kèm. Như vậy thì xin trả lời ha, xin trả lời. Vậy thì tâm là một đơn vị độc nhất, nhưng mà tâm không thể nào nó hiện hữu một mình nó được, mà nó phải có những cái thành hợp kết hợp cho nó được. Quý tử nghe kèm không?